Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 223, thất vọng. Hữu Thành Tiểu Khu, Khương Viện Viện làm sao lại biết Hữu Thành Tiểu Khu đâu? Chẳng lẽ nàng cũng nhìn được Địa Ngục Lai Khách? Địa Ngục Lai Khách cũng đem chân tướng cùng với nàng nói một lần. Không có khả năng. Địa Ngục Lai Khách rõ ràng vẫn đang tránh né nàng. Hắn tìm kiếm nghĩ cách muốn hẹn ta đơn trò chuyện ấy nhỉ. Mà, Địa Ngục Lai Khách hiển nhiên là cái lòng nghi ngờ rất nặng người. Hắn muốn lợi dụng ta, nhưng cũng không là hoàn toàn tín nhiệm ta. Ngay cả ta đều không tín nhiệm, chỉ sợ cũng càng không tin một cái càng thêm xa lạ nữ cảnh sát. Làm sao ngươi biết? Ta dứt khoát nói thẳng hỏi. Nghe một hơi này, ngươi cũng biết, Khương Viện Viện tựa hồ đã hoàn thành ban đầu kiểm, nàng lấy xuống đã trở nên bẩn như vậy bao tay, trực tiếp đi ra khỏi phòng, sau đó đem ta kéo đến một bên hỏi ngược lại. Ta nhất thời nghẹn lời, không rõ nên bắt đầu nói từ đâu. Có người khả năng sẽ hỏi, đã không tốt giải thích, kia dứt khoát coi như đem Địa Ngục Lai Khách trình bày sự tình nói với cảnh sát một lượt đâu. Nếu như dạng kia, ta cầm nhất định phải tiến hành càng phức tạp, càng hao tâm tổn sức tốn lực giải thích, bởi vì trước mắt ta cùng Thẩm Dụ gặp phải rất nhiều chuyện. Tựa hồ cũng thoát ly phạm vi của khoa học, hai ta tựa như là ngắn ngủi thăm dò đến tiên ma chi cảnh phàm nhân. Nếu như đem chính mình kỳ ngộ kể cấp những người khác nghe, không đơn giản để cho người ta mỉm cười một cái mà thôi. Nếu như hai ta kiên trì không ngừng địa tuyên bố chính mình gặp chính là chân thực tình huống, loại kia đối đãi chúng ta chỉ sợ chỉ có bệnh viện tâm thần. Bởi vì chúng ta trước mắt hiểu rõ đồ vật, tựa hồ chỉ là dấu vết để lại, cát quang phiến vũ, chúng nó đều hai bên chia cát, không thể trước sau như một với bản thân mình, không có logic bên trên tất nhiên liên hệ. Chúng ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng, còn vô pháp ước đoán ra cái này một hệ liệt dị thường nguyên nhân. Càng không biết cái này dị thường vũ trụ thế giới quan đến tột cùng là vật gì. Cho nên chúng ta không có biện pháp, cũng vô pháp xin giúp đỡ hắn người, chỉ có thể chính mình một chút xíu giải khai những này nỗi băn khoăn. Ta đã không biết giải thích như thế nào, cũng lại không còn đáp lời. Tốt tại Khương Viện Viện cũng không có theo đuổi không bỏ. Nàng hình như rất hài lòng bộ dáng, chủ động cấp phân cục kia một bên đánh cái điện thoại. Thái cục, ta điều tra đến một cái vụ án lớn, nhanh lên một chút phái người đến đây đi. Thượng Phong Thủy cư xá, đúng, tựu là kia phiến Lạn Vĩ lâu. Ta đem vị trí cụ thể nói cho ngươi. Khương Viện Viện bỏ xuống điện thoại, lại ý vị thâm trường nhìn ta một chút. Ngươi người này, chậc chậc, quả nhiên là cái vật cát tường. Đi theo ngươi chuẩn gặp được vụ án lớn. Nàng vô cùng hâm mộ nói. Cùng ngươi làm hợp tác, thật sự là đủ an tâm. Ta nghĩ thầm, chờ ngươi gặp phải án tử nhiều, hoặc là không giải được vụ án sứt đầu mẻ chán thời điểm. Tựu không nói như vậy, phá án không phải nhà tròi, cũng không phải làm trí lực đề. Đó là một loại đấu trí đấu dũng, mà trách nhiệm thiên quân công tác. Nhưng không có phim điện ảnh và truyền hình bên trong diễn dạng kia thám tử từng cái ngọc thụ lâm. Phong, chuyện trò vui vẻ, nói chuyện yêu đương giật nhẹ nhạt. Sau đó thuận tay liền đem án tử phá mất. Khương Viện Viện a Khương Viện Viện, tương lai người liền biết phá án có nhiều vất vả. Từ cô phân cục người hành động quả nhiên nhanh, chỉ qua mười mấy phút, liền nghe đến phụ cận coi cảnh sát đại tác phẩm. Sau đó sẽ nhìn thấy 4-5 chiếc xe cảnh sát theo hai mặt bọc đánh đến hoành bài biệt thự bên dưới. Ta đào lấy bệ cửa sổ nhìn xuống đi. Chỉ thấy thái cục trưởng mang theo mấy cái hình cảnh trước phóng ra cửa xe. Trong tay hắn giơ một thanh súng lục, cảnh giác đánh giá bốn phía. Cục trưởng, chỗ này đây. Khương Viện Viện cũng đi tới. Nàng hướng xuống mặt dùng sức vẫy tay la to. Tiểu Khương, thật hay giả, Ngộ hại người ở nơi nào đâu? Tự nơi này, không có phát hiện người hiềm nghi phạm tội sao? Có cái khả nghi ra hỏa, không quá hắn trốn, còn không biết hắn theo vụ án này có liên lạc hay không. Thái cục trưởng vừa nói vừa đi tiến đến, nhưng hắn mới vừa bước vào gian phòng kia, giây lát ở giữa tự lui lại mấy bước. Hoắc, hắn vừa nói vừa mang theo khẩu trang. Mấy ngày nay, Vương Hình là từ cô phân cục hình cảnh đại đội đội trưởng. Hắn chính lĩnh mấy cái đội viên đi đến lầu 2. Ta tại mấy người này bên trong thoáng nhìn cư tân thành thân ảnh. Thái cục, hắn lập tức ứng tiếng nói. Mấy ngày gần đây nhất là một tuần trước có hay không báo mất tích. Thái cục dừng lại một chút. Nam tính, 20 tuổi khoảng chừng. Xem ra khả năng vẫn là một học sinh. Không có, tuyệt đối không có. Vương Hình dùng sức lắc đầu nói. Hắn cũng đi vào trong nhà nhìn thoáng qua cỗ thi thể kia. Sau đó nhăn nhăn mi đầu. Thái cục, cái này trên trán còn có chữ chút đấy. Trước đó nghe nói thị cục kia một bên liên tiếp làm hai lên. Có chữ viết án tử. Đoạn thời gian trước bọn họ còn đánh điện thoại đến tìm tòi sắp xếp có hay không cái khác bị khác. Lên chữ thi thể, trước thăm dò hiện trường. Sau đó báo cáo thị cục. Nhìn xem cần không cần đồng thời án. Thái cục mi đầu tỏa càng chặt hơn. Thái cục, Khương viện viện vội vàng chạy tới nói tiếp nói. Ta vừa rồi đều điều tra. Trong phòng này chung quanh không có ẩu đả dấu vết. Không có vết máu. Chung quanh cũng ít có những nhân viên khác lui tới dấu vết. Người chết dưới thân cho bụi bảo trì hoàn chỉnh. Không có giấy giụa hoặc là nấn ná xoa dấu vết. Trên người chết có không ít vết thương, nhưng đồng thời không đủ chí mạng. Nhưng hắn bờ môi phát xanh, lỗ tai, lỗ mũi cùng khoang miệng đều có chảy máu, vết máu tanh hôi. Trong miệng ngoại trừ mục nát ngoài có đặc thù kích thích tính mùi vị sơ bộ phán đoán là chúng độc bỏ mình, sau đó bị vứt xác đến tận đây. Nơi này hẳn không phải là tử vong thứ nhất hiện trường. Thứ nhất hiện trường nên tại phụ cận Hữu Thành tiểu khu. Thái cục trưởng dừng lại cước bộ. Hắn nhìn lấy Khương viện viện. Trên thực tế không chỉ hắn dừng lại cước bộ. Đang tại tầng lầu này bên trong bận rộn tất cả mọi người bị nàng cái này liên tiếp nói kinh chủ. Bọn họ nhao nhao dừng lại động tác trong tay. Đánh giá Khương viện viện. Cục trưởng, để cho ta tới phụ trách vụ án này đi. Khương viện viện nắm chặt quyền đầu nói. Thái cục trưởng tiếp tục nhìn qua nàng. Môi hắn mấp máy hai lần. Hồ nháo. Hắn bỗng nhiên xanh mặt. Theo trong miệng tung ra hai chữ này tới. Cư Tân Thành đâu? Cư Tân Thành. Ngươi nhanh đi làm kiểm tra thi thể. Vương Hình. Vương Hình. Phong tỏa hiện trường. Tranh thủ thời gian phái kỹ thuật nhân viên vào sân. Cái khác nhân viên không quan hệ trước xuống đến một tầng chờ. Thái cục, Khương viện viện lập tức hoảng hồn. Vụ án này là ta phát hiện, là ta móc ra đó à. Người phát hiện về sau, liền nên trước tiên thông chi hình cảnh đại đội các đồng nghiệp. Người không phải hình cảnh nhân viên, lung tung thăm dò, lung tung kiểm nghiệm, lung tung suy nghĩ, vạn nhất xảy ra sai lầm. Phá hư hiện trường làm sao bây giờ? Thái cục trưởng nói xong câu đó. Hất lên cánh tay. Đăng đăng đăng tự đi xuống lầu dưới. Khương viện viện gấp đến độ chăm chú đuổi theo. Nói thật, ta vẫn nghe nói thái cục trưởng là tinh khí tốt nhất phân cục cục trưởng. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay hắn lại quá đã lôi đình. Có lẽ là Khương viện viện phát hiện án tử. Lại tự chủ trương tại hiện trường một trận kiểm tra, hoàn toàn trái với hình sự án kiện xử lý trình tự đi. Từ một điểm này đi lên nói, hắn nổi giận cũng không có lỗi gì sai. Thái cục trưởng vừa đi vừa đánh điện thoại, xem bộ dáng là chuẩn bị hướng thị cục hội báo tình huống. Nhưng Khương viện viện chỉ không buông tha địa đi theo phía sau hắn. Không ngừng khuyên lơn, vụ án này... Ta quen thuộc nhất tình huống, để ta dẫn đội, khẳng định đúng thời hạn phá án. ngoặc kép chấm chấm. Không để cho ta phụ trách vụ án này, để ta tiến tổ điều tra cũng có thể chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Cục trưởng, vụ án này có thể là ta phát hiện đó ha. Thái cục trưởng đột nhiên để điện thoại di động xuống. Hai mắt ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nàng. Khương viện viện đồng chí. Ngươi cho rằng án tử là tiểu hài tử lên núi nhặt dã trái cây sao? Ai phát hiện tựu thuộc về ai? Công tác không có cao đê quý tiện phân chia. Có học sở trường, thuật hữu chuyên công. Không phải ngươi thích gì, liền đi chơi gì gì đó. Mạng người quan trọng, giống như ngươi cái này thái độ. Vẻ mặt này, tựu theo trò đùa giống như. Khương viện viện lần này triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng kinh ngạc nhìn đứng ở dưới lầu, liền giống bị đứt rễ, mất đi sinh khí mộc đầu thung tử. Thái cục trưởng đang không ngừng đánh lấy điện thoại, mấy ngày ngắn ngủi từ cô khu lại phát sinh án mạng. Hắn đang tại điều động lấy các loại tư nguyên. Lúc này, cảnh vụ nhóm đã kéo vàng bạc giao nhau hiện trường cảnh giới tuyến. Đầu kia đường đầy đủ thêm. Dáng dấp đã cầm nửa cái hoành bài biệt thự đều vòng nhập trong đó. Lại cầm Khương viện viện xa xa cách tại bên ngoài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.